Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, tiếng hoan hô một mảnh, xếp hạng mặt sau nghe không được người sôi nổi hỏi phía trước sao lại thế này. Biết được Ninh Tố lời nói sau đều phi thường cao hứng. Ninh Tố còn chưa đi đến sau bếp cửa cũng đã cảm giác được đầu thanh tỉnh. Cảm giác buổi sáng tiêu hao quá mức dị năng không khỏe hoàn toàn đã không có. Cái này làm cho Ninh Tố nhớ tới thượng một lần quá phận tiêu hao quá mức trải qua. Cũng là cảm giác đột nhiên liền khôi phục. Sự tình sẽ không như vậy, xảo. Đó chính là có nguyên nhân. Ninh Tố quay đầu lại, hướng ngoài cửa xem. Xếp hàng khách nhân vừa nói vừa cười. Hoàn toàn không có bởi vì bài như vậy lớn lên đội mà sinh ra cái gì mặt trái cảm xúc. Ninh Tố tâm tình mạc danh thì tốt rồi lên. Nhìn đến bên ngoài tất cả đều là bởi vì nàng mà xếp hàng người. Cảm thấy chính mình kỳ thật cũng rất quan trọng. Giờ khắc này, Ninh Tố cảm thấy chính mình đã có thể dung nhập cái này làm nàng cảm thấy thế giới xa lạ. Ma nhãn liền dưới tình huống như vậy mở ra, nhìn đến trong không khí các loại nhan sắc năng lượng chung. Có một loại nàng trước kia hoàn toàn không thấy được quá tản ra nhu hòa bạch quang năng lượng. Chính văn chương 122 khôi phục bất đồng với bất luận cái gì dị năng màu trắng năng lượng, mà là một loại quang điểm mà đi này đó quang điểm năng lượng ở đụng tới nàng thời điểm biến mất. Không thấy, mà nàng tắc cảm thấy quang điểm tiến vào trong cơ thể sau có loại đông dương ấm chiếu cảm giác. Phi thường thoải mái, mà này đó chút ít quang điểm năng lượng chính là từ bên ngoài đội ngũ trong đám người thân thể sở. Sinh ra, cũng không phải cho nên người đều có. Liền tính như vậy cũng làm Ninh Tố được đến phi thường đại thu hoạch. Đầu càng thêm thanh minh. Thật giống như trước kia đầu che một tầng sương mù xa. Hiện tại bị sốc lên. Cũng làm Ninh Tố tìm được rồi có thể làm nàng bổ sung dị năng con đường. Chỉ là này con đường không phải nàng có thể khống chế. Hơn nữa nàng còn không xác định là cái gì nguyên nhân làm cho quang điểm năng lượng sinh ra. Việc này chỉ có thể trước buông. Nếu khôi phục. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình đại khái khả năng có lẽ có thể cảm giác được nàng dị năng tồn tại. Liền đi trước đêm hôm nay công tác làm xong đi. Gì, các ngươi biết phải làm bánh hoa quế sao? Đem tài liệu đều chuẩn bị tốt. Ninh Tố kinh dị. Nguyễn Mân, kỳ thật ở ngươi nghỉ ngơi thời điểm lão bản nương liền phân phó xuống dưới. Ninh Tố gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, hẳn là khách nhân để yêu cầu. Lý Thanh Thanh không có giáp mặt đáp ứng lại làm Nguyễn Mân bọn họ chuẩn bị. Đại khái là biết nàng không ý kiến đi. Lúc này Lý Thanh Thanh từ bên ngoài tiến vào. Nhìn đến Ninh Tố cao hứng nói. Ninh Tố, ngươi thế nào? Nếu thật sự không có tinh lực có thể nghỉ ngơi một ngày. Không cần phải nhất định phải lại đây, hôm nay buổi sáng nhìn đến Ninh Tố sắc mặt dọa Lý Thanh. Thanh phu thê cũng không dám làm nàng động thủ, mà nàng kiên trì muốn đi làm. Lý Thanh Thanh khiến cho nàng đến trên lầu nghỉ ngơi. Còn có Lục Đào trước tiên cùng Tôn Hào nói Ninh Tố tình huống. Không có việc gì, nói cái gì nữa đều chuẩn bị tốt. Nhiều người như vậy hỗ trợ. Có thể làm không ít. Hơn nữa ta hôm nay trạng thái phi thường hảo. Một hồi nói không chừng sẽ có kinh hỉ đâu. Ninh Tố nói. Lý Thanh Thanh chừng mắt. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ giống như trước sai lầm lần đó sao? Lý Thanh Thanh cố nén kích động hỏi đến. Không xác định. Chờ làm ra tới mới biết được, Ninh Tố cảm thấy tuy rằng tưởng hồi quỵ các khách nhân cống hiến. Nhưng không thể qua, Lý Thanh Thanh vội la lên. Vậy ngươi làm đi, các ngươi ba cái bắt tay đầu công tác buông. toàn bộ lại đây giúp Ninh Tố, ba người. Tốt, lần này bánh hoa quế vẫn là cùng lần trước, giống nhau. Ninh Tố chỉ cần đem năng lượng lôi kéo tiến bánh hoa quế là được. Cơ hồ không thế nào dùng động thủ. Ninh Tố thật không có làm chuyện gì. Nhưng thật ra đem bọn họ ba cái mệt quá sức. Đồng dạng vất vả còn có Trương Đình cùng Thái Hơi Hơi. Lý Thanh Thanh bởi vì mang thai cho nên Tôn Hào không cho nàng động thủ. Thật là so mặt thế trước gấu chúc còn muốn chân quý. Rốt cuộc ở buổi tối 8 giờ thời điểm làm mỗi người đều mua được một phần bánh hoa quế. Tất cả mọi người mệt nằm liệt, trừ bỏ Ninh Tố cùng Lý Thanh Thanh. Ninh Tố không phải thai phụ, cho nên có chút ngượng ngùng cho mỗi cá nhân đều ép một ly nước trái cây. Loại bỏ mệt nhọc, Lý Thanh Thanh cũng ra mặt dày muốn một ly, tuy rằng muốn tới. Bất quá Ninh Tố còn tặng kèm xem thường một quả. Quá kỳ cục, so nàng thoải mái còn muốn loại bỏ mệt nhọc. Mọi người nằm liệt ngồi ở tiệm điểm tâm ghế trên. Ninh Tố đem mỗi người nước trái cây đưa tới bọn họ trong tay. Biết là Ninh Tố đặc chế, sôi nổi bưng lên nếm một ngụm. Hương vị làm cho bọn họ nhịn không được đệ nhị khẩu liền uống hết còn thừa. Một ly nước trái cây xuống bụng, mệt nhọc đảo qua mà quang, cả người thoải mái tựa như ở chơi đánh đu. Hiện tại làm cho bọn họ tiếp theo hiệu suất cao công tác đều không có vấn đề. Chờ bọn họ từ nước trái cây tốt đẹp ý cảnh trung tỉnh quá thần tới muốn tìm Ninh Tố thời điểm, mới phát hiện Ninh Tố không biết khi nào đã tan tâm mà ni mọi người lúc này tâm tình. Làm bậy lạc, mỹ vị mới một ngụm, người liền chạy, thật sự quá không phúc hậu. Ninh Tố, liền biết các ngươi sẽ như vậy, dù sao mục đích đạt tới là đến nơi. Ninh Tố ở Lục Đảo cùng Cao Minh Hoài cùng đi lần tới Lăng Vũ chỗ ở. Cao Minh Hoài biết được Lục Đảo gia nhập Vinh Quy sự phi thường cao hứng. Đối với chính mình không có được đến Lăng Vũ tán thành cũng không có quá lớn thất vọng. Dù sao chỉ cần là vì Ninh Tố công tác là được. Thêm không gia nhập săn đội hắn không có quá lớn cảm giác. Hiện tại hắn chỉ nghĩ hảo hảo công tác sau đó trả hết thiếu Ninh Tố nợ. Đáng tiếc hắn thức tỉnh rồi dị năng, thiếu một phần trợ cấp, vắt hết tóc muốn thức tỉnh tiền quang minh. Lăng Vũ đột nhiên mở to mắt, mang theo tử tính cười nhẹ từ hắn yết hầu tràn ra. Nghe thấy thanh âm thật sự có thể mê chết người. Bất quá nếu có người nhìn đến Lăng Vũ hiện tại bộ dáng liền không như vậy tốt đẹp. Bởi vì bài xuất trong cơ thể virus, Lăng Vũ hiện tại cả người giống hồ một tầng tản ra tanh tưởi tưởng giống nhau. Lăng Vũ cười cười. Tanh tưởi trực tiếp lọt vào hắn lỗ mũi, thiếu chút nữa không đem chính mình hôn chết, tiếng cười cũng tạp ở yết hầu, chỉ nhìn đến một đạo bóng dáng trượt lóe mà qua, trên giường đã không có Lăng Vũ thân ảnh. Lăng Vũ ước chừng giặt sạch hai cái giờ, cuộc đời lần đầu tiên tẩy lâu như vậy tắm, chẳng sợ không phải có thói ở sạch, vẫn là thiếu chút nữa tẩy thoát một tầng da. Có thể thấy được đó là cái gì trình độ xú. Một thân thoải mái thanh tân Lăng Vũ rốt cuộc có thể hảo hảo cảm thụ sung sướng tâm tình. Ninh Tố buổi sáng một chén canh làm hắn đã tọa một ngày. Hiệu quả cũng là chuẩn cờ mờ nờ rờ không làm hắn thất vọng. Chẳng những làm hắn ấm thương khỏi hẳn, còn làm thân thể hắn đạt tới đỉnh trạng thái. Dừng lại ở ngũ cấp dị năng cũng thăng cấp tới rồi lục cấp. Tuy rằng không có thể khôi phục đến hắn bị thương trước kia trạng thái. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần năng lượng sung túc, thất cấp dễ như trở bàn tay. Cái này làm cho hắn nhịn không được sung sướng tâm tình mà cười ra tiếng tới. Nếu là người bình thường có lẽ đã sớm ức chế không được cười to. mà Lăng Vũ lại chỉ là thấp giọng cười ra tiếng mà thôi. Liền tính như thế, hắn đội viên cũng chưa thấy qua hắn như vậy cười bộ dáng. Cho dù là tâm tình sung sướng cũng bất quá là hơi câu khóe miệng. Chờ Lăng Vũ bình tĩnh trở lại, mới phát hiện đã là buổi tối. Chẳng lẽ hắn đã bỏ qua cơm chiều? Nào biết mở cửa nhìn đến nhân viên đầy đủ hết tụ ở phòng khách, uể oải ỉu xìu khái hạt dưa xem tivi. Trong tivi chính phóng nam chính ôm vì hắn chặn lại đối thủ đánh lên một đòn chí mạng nữ chính. Kêu tê thanh nứt phổi, kia thương cảm cơ hồ có thể lộ ra màn hình, mà phòng khách người lại không bất luận cái gì cảm xúc dao động. Biểu hiện tuy rằng không giống xem hài kịch, nhưng tuyệt đối không giống như là đang xem bi kịch. Lăng Vũ khóe miệng trừ một chút, ho nhẹ một tiếng, mọi người một cái giật mình, sôi nổi nhìn về phía Lăng Vũ, ngữ mang chờ đợi, vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Lão đại, bọn họ cũng là buổi sáng Ninh Tố thận trọng cấp Lăng Vũ ngao canh thời điểm mới biết được hắn. Thương Ninh Tố có thể cho này khỏi hẳn, bất quá giống như bọn họ cũng không quá lo lắng quá." "Vì cái gì đâu? Đại khái là bởi vì có Ninh Tố ở đi. Không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ như vậy tín nhiệm Ninh Tố. Vốn tưởng rằng Lăng Vũ hẳn là thực mau là có thể tốt bọn họ. Ở hắn giữa chưa còn nhắm chặt cửa phòng dưới tình huống, tâm nhắc lên, lại không dám đi gõ cửa, liền sợ quấy rầy đến Lăng Vũ. Vì thế chỉ có thể ở phòng khách chờ. Vừa mới bắt đầu còn phi thường khẩn trương chờ. Thời gian một chút qua đi, bọn họ nghĩ mở ra tivi rời đi một chút lực chú ý. Còn đem lần trước không ăn xong hạt dưa lấy ra tới cắn. Sở dĩ không ăn xong là bởi vì Ninh Tố phi thường ghét bỏ. Nói về sau có cơ hội cho bọn hắn xào ngũ vị hương còn mang năng lượng hạt dưa. Khái không hương vị hạt dưa. Nhìn vô cảm bi kịch chờ a chờ. Nhất đẳng liền đến buổi tối 8 giờ, Lăng Vũ không ra tới liền tính, Ninh Tố cũng không trở về. Bất quá biết được Ninh Tố là bởi vì công tác cũng không quá lo lắng nàng. Chính văn chương 123 nhìn đến mỹ nữ. Sau đó chính là Lăng Vũ ra tới nhìn đến trạng thái. Biết bọn họ là bởi vì lo lắng hắn mới có thể như vậy. Đôi mắt dạo qua một vòng không thấy được Ninh Tố. Thực hảo, hắn không sai quá cơm chiều. Vì cái gì như vậy khẳng định? Bởi vì dị năng khôi phục hắn nghe được đường bảo bọn họ ục ục vang bụng. Lăng Vũ tin tưởng, bọn họ cho dù là lo lắng hắn, có cơm khẳng định cũng sẽ chiếu ăn. Lục cấp Lăng Vũ cũng tưởng cùng đội viên chia sẻ hắn vui sướng. Chính là này chia sẻ ngôn ngữ có chút thiếu thốn. Mọi người sửng sốt qua đi mới biết được Lăng Vũ ý tứ. Toàn bộ hoan hô lên, không biết còn tưởng rằng dị năng thăng cấp người là bọn họ đâu. Bọn họ lão đại dị năng lên tới lục cấp, lão nhị minh bạch tứ cấp, lão tam trương võ tứ cấp, đường bảo đường ngọc huynh muội ba cấp. Nếu Lý Giật không đi, bọn họ đội này đội hình lớn hơn nữa. Mà đây đều là lấy Ninh Tố phúc, tất cả đều là nàng công lao. Bọn họ nghe nói lục đảo cũng là không gian hệ, bất quá có chút biến dị. Trước nay không nghe nói qua không gian hệ dị năng còn sẽ biến dị. Hơn nữa là hướng phế đi biến dị. Bọn họ ngoài miệng tuy rằng không nói, bất quá trong lòng lại nghi hoặc Lăng Vũ vì cái gì muốn cho lục đào gia nhập bọn họ vinh quy. Chúng ta đây săn đội còn như cũ có thể bảo trì đệ nhất lạc. Đường bảo cao hứng hỏi. Bọn họ cũng đều biết hổ khiếu săn đội đội trưởng Nghiêm Hằng dị năng thăng cấp đến lục cấp. Ngày thường chỉ là không ở Lăng Vũ trước mặt nói mà thôi. Không đại biểu bọn họ không để bụng. Kia khẳng định, chúng ta đội sao có thể làm cho bọn họ ngăn chặn, Minh Bạch tự hào nói. Mỗi người đều là vẻ mặt vui mừng, liền Lăng Vũ mặt lạnh cũng chuyển ấm không ít. Ninh Tố trở về thời điểm nhìn đến chính là như vậy náo nhiệt cảnh tượng, làm nàng hôm nay được đến thu hoạch hảo, tâm tình càng thêm hảo. Ninh Tố nghiêng đầu nhìn một chút Lăng Vũ, nàng như thế nào cảm giác Lăng Vũ càng thêm đẹp, nhìn kỹ xem vẫn là giống nhau mặt, cho người ta cảm giác lại là càng thêm soái khí. Kỳ thật là Lăng Vũ trên người khí chất thay đổi, không chỉ là bởi vì dị năng thăng cấp nguyên nhân, còn có tâm tính đã xảy ra thay đổi. Trước kia Lăng Vũ tuy rằng không có từ bỏ hy vọng, nhưng là trải qua thời gian dài không có cách nào thăng cấp dị năng, cả người tổng hội có chút suy sút, không tự tin. Mặc dù che giấu lại thâm cũng sẽ bị tương đối mẫn cảm người phát hiện. Bất quá Ninh Tố chỉ là đối sắc đẹp mẫn cảm mà thôi, nàng có thể phát hiện Lăng Vũ bất đồng cũng không thay đổi được nàng xuẩn chuyện này. Chuyện gì như vậy cao hứng? Nhìn đến mỹ nữ, Ninh Tố nói thành công làm nguyên bản náo nhiệt cảnh tượng một đốn. Mọi người một đầu hắc tuyến, tưởng liền tính nhìn đến mỹ nữ cũng không đến mức làm cho bọn họ như vậy đi. Lại không phải thiên tiên, còn không bằng hỏi bọn hắn có phải hay không ăn cái gì thứ tốt đâu. Ninh Tố đã bất chi bất giác làm này nhóm người biến thành đồ tham ăn. Nguyên bản chỉ có Trương Võ một cái, hiện tại không một cái so Trương Võ ăn ít, mà Lăng Vũ càng kỳ quái hơn. Liền Đường Ngọc uống nhiều hai chén canh hắn đều phải dùng năng lượng càng nhiều đồ ăn bổ trở về. Đường Bảo ủy khuất mặt, Ninh Tố tỷ đói bụng, mọi người nháy mắt lại trở nên hữu khí vô lực, giống như vừa rồi một mảnh náo nhiệt cảnh tượng là ảo giác. Ninh Tố đang muốn lời lẽ chính đáng cự tuyệt cái này nấu cơm yêu cầu, lại nhìn đến Lăng Vũ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, quang mang chiếu rọi, bên trong có cái gì làm nàng tim đập rối loạn đâu. Có lẽ là cho chính mình thượng đạo đức gông xiếng nổi lên tác dụng. Ninh Tố thực mau trở về quá thần tới, né tránh Lăng Vũ ánh mắt, đối với mọi người nói, ta đi nấu cơm mà đi, hết chương.